tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, có thể bán lấy tiền trò chơi tri thức. Phan An là một tên thợ điện, năm nay 27, y nguyên là thiếu niên, trình độ văn hóa không cao. Tốt nghiệp cấp 3 sau liền ở người nhà yêu cầu dưới vào xưởng theo một vị thân thích học tập. Chậm rãi cũng đã trở thành một cái cả ngày nhàn nhã sống qua ngày tiểu thợ điện. Nguyên bản sinh hoạt hẳn là như vậy, chỉ là nương theo kinh tế đình trệ, nhà máy đóng cửa giảm biên chế sự tình phát sinh. Phan An cũng ở 25 tuổi thời điểm trở thành một tên trạch nam. Ở chính mình thuê lại trong phòng một nhàn chính là 2 năm. Dựa theo bình thường phát triển, hẳn là người trong nhà lại đây đem Phan An từ loại này hoang phế thời gian thời kỳ lôi ra đến. Chỉ là ở người nhà phát hiện Phan An ở không lý tưởng trước, Phan An liền gặp phải một cái kỳ quái sự tình. Ở ngày nào đó từ trong chăn mờ mịt tỉnh lại đưa tay tìm kiếm điện thoại di động tiến vào trong chăn. Thời điểm, Phan An trong điện thoại di động đột nhiên nhiều một cái chưa từng thấy điện thoại di động trình tự. Trình độ này vô pháp cắt bỏ, lại như là điện thoại di động tự mang công năng một dạng. Vô pháp chuyển ra, càng quỷ dị hơn chính là Phan An ở nhắm mắt lại thời điểm cũng có thể nhìn thấy trình tự kia. Sao họ tên? Phan An gen chưa tiến hành sinh sôi nảy nở, có thể lai giống, vô pháp sinh sản, tổng hợp giá trị 0.5141. Bản thế giới lớn nhất bộ tộc phổ thông cá thể giá trị là 1. Cơ sở thuộc tính trị chi lực 1.8 trí lực 0.5 thể lực 0.3 sức chịu đựng 0.8 thính lực 1 thị lực 1.1 mị lực 0.6 có thể bán ra tài nghệ điện lực tri thức sơ cấp toán học cấp thấp hoạt hình tri thức nhập môn hơi có thể bán ra năng lực thị lực thính lực cá nhân cùng bộ tộc số liệu so sánh trước mặt lớn nhất dung lượng cực hạn 0.5 tháng 10 năm 100 sao Phan An bỏ ra một buổi sáng thời gian chứng minh vật này không phải bình thường cho chơi. Đầu tiên là điện thoại di động screenshot thời điểm căn bản chiếu không tới cái kia quỷ dị trình tự. Còn có chính là mình có thể ở trong đầu kiểm tra đến chính mình thuộc tính trị. Chi lực chính là tri thức. 1.8 chi lực nói rõ chính mình tri thức dự trữ thuộc về người bình thường 1.8 lần. Còn lại liền rất dễ hiểu. Phan An có chút hoài nghi. Chính mình làm sao có khả năng chỉ có 0.5 trí lực, đến mức thể lực cùng mị lực loại hình. Phan An cũng không hoài nghi. Hắn biết rõ chính mình đã sớm phế bỏ. Thể lực căn bản là cùng những người thường làm việc kia so với không được. Còn có mị lực càng là thấp đáng thương. Tại ý thức đến cái trình tự này là thuộc với cơ may của chính mình sau, Phan An liền thả xuống trò đùa dai hoặc là cái gì trắc nghiệm loại hình ý nghĩ. Phan An đem sự chú ý đặt ở bán ra tuyển hạng trên. Đến mức kia số liệu so sánh, hẳn là mình và những kia đỉnh cấp nhân tài so sánh đi. Lại như là mình và lão Ngưu lão yêu so sánh, ngẫm lại coi như xong đi. Ở có thể bán ra tuyển hạng bên trong, Phan An phát hiện mình có thể bán ra đồ vật đa dạng. Nơi này tiền đơn vị là kim ngân đồng 3 loại tiền. 1 kim bằng 100 bạc bằng 100.000 đồng. Phan An thử một hồi. Đầu tiên là chọn một cái không trọng yếu đồ vật tiến hành bán ra. Khẳng định là không thể chọn thính lực cùng thị lực. Không quản là mù vẫn là điếc, đối Phan An đều là không thể nào tiếp thu được sự tình. Lựa chọn bán ra hàng hóa là trò chơi tri thức anh hùng liên minh thầy tu mù sử dụng kỹ xảo. Sử dụng trình độ là 0.2, giá trị quá thấp, bán ra sau chỉ có thể thu được 1 đồng tiền. Xin hỏi phải chăng bán ra? Phan An bán ra chính là tri thức. Đem trong một khoản trò chơi một nhân vật nào đó sử dụng tri thức bán ra rơi. ngược lại nhân vật này cũng là chơi đùa mấy lần, còn hố không ít đội hữu. Hiện tại bán đổi tiền cũng không sai, bán ra thành công, thu được một tiền đồng. Tiền có thể mua đối ứng thương phẩm, cũng có thể hối đoái là hiện thực tiền. Một tiền đồng là 10 nguyên, tiền chỉ có thể thông qua bán ra chi lực thu được. Phan An ở bán ra sau khi thành công liền cấp tốc mở ra trò chơi. Ở đưa mắt đặt ở cái kia tên là thầy tu mù nhân vật trên sau. Liền không nhớ ra được nhân vật này thao tác kỹ xảo. Đối kỹ năng và nhân vật giới thiệu loại hình tất cả đều rất mơ hồ. Cũng còn tốt, còn nhớ chính mình bán ra cái này ký ức. Nếu bán đi lời nói, lại đánh hai bàn quen thuộc trở về không phải có thể sao? Phan An cảm giác mình tìm tới một cái làm giàu con đường. Cũng không có gấp chơi game. Phan An cấp tốc cầm điện thoại di động bắt đầu kiểm tra chính mình trò chơi kinh nghiệm. Ở lên cấp 2 thời điểm Phan An liền bắt đầu chơi game. Sau khi đi làm cũng thường tìm thời gian chơi game. Hầu như mỗi ngày đều online 6 tiếng trở lên. Hoặc phế xuống sau, loại hiện tượng này liền giảm bớt một ít. Bởi làm chủ yếu thời gian đều đặt ở xem phim lên. Quên những kia trò chơi kinh nghiệm. Đối hiện tại Phan An tới nói là một cái không đáng kể sự tình. Đặc biệt là làm những kia kinh nghiệm có thể đổi tiền thời điểm. Phan An liền không chút do dự bán đi đã từng thanh xuân. Lựa chọn bán ra hàng hóa là trò chơi tri thức mộng huyễn Tây Du 13 năm trò chơi kinh nghiệm. Trò chơi trình độ là 7.2, online thời gian 22.713 giờ. Tự mình trải qua các loại phiên bản biến thiên, sự kiện lớn, ở trong game kết bạn đại lượng phẩm chất cao bạn tốt. Bán ra giá tiền là 981 đồng, xin hỏi phải chăng bán ra? Phan An nắm chặt tay, ở trong game hắn là một cái cao thủ tuyệt đỉnh, đã từng sinh nhật thời gian có hơn 100 bạn tốt chúc phúc. Ở trong game trắng trợn ăn mừng, trắng đêm cuồng hoan. Mà bây giờ hắn chỉ là một cái cô độc trốn ở trong căn phòng đi thuê viết ngoáy chán nàn quỷ. 13 năm a, Phan An nhắm mắt lại lựa chọn bán ra. Bán đi đoạn này không biết làm sao đánh giá ký ức. Trong game cảm giác thành công chung quy là sẽ bị lạnh lẽo hiện thực cho đánh bại. Trong đầu liên quan với trò chơi kia ký ức đã biến mất rồi. Phan An ở mở mắt ra thời điểm. Liền chỉ nhớ rõ chính mình bán một cái chơi game kinh nghiệm. Vừa nãy bán trò chơi gì tới? Phan An nỗ lực hồi tưởng một hồi. Sau đó nhìn một chút chính mình bàn máy tính mặt. Tức khắc liền mẹ nó, số tài khoản cũng quên rồi. Phan An sốt ruột lên. Bất quá rất nhanh sẽ lại bình tĩnh lại. Dọa chết ta rồi. Vừa nghĩ lên trò chơi kia số tài khoản đã sớm bán. Hơn nửa năm đó đều không có chơi trò chơi này. Đa số thời điểm đều là ở chơi anh hùng liên minh cùng nhìn hoạt hình. Vì càng thêm an tâm một ít, Phan An lấy điện thoại di động ra lại tra một thoáng. Rất nhanh sẽ tìm tới nửa năm trước một cái giao dịch ghi chép. Chính mình nửa năm qua tiền ăn cùng tiền thuê nhà chính là ăn cái kia cao cấp tài khoản bán giá. Hơn nữa còn có thể lại chống 2 tháng. Phan An ở trong máy vi tính thành lập một cái notebook tài liệu. Sau đó đem chính mình bán ra đồ vật đều ghi chép lại. Lại bán ít đồ đi. Ngẫm lại còn có cái gì thứ không cần thiết. Phan An muốn tập hợp đủ 1.000 đồng sau lĩnh tiền mặt. 1.000 đồng có thể đổi thành 10.000 khối. Hiện tại là 982 cái tiền đồng. Phan An từ có thể bán ra trong list tìm. Suy nghĩ tìm điểm đối với mình thứ vô dụng, căn cứ trước 2 lần kinh nghiệm, lần này Phan An cũng là từ trong trò chơi tri thức tìm. Rất nhanh sẽ phát hiện có thể bán quá nhiều. Crazy Racing Cheater trò chơi tri thức, Bubble Ho trò chơi tri thức, Nhiệt Huyết Tam Quốc trò chơi tri thức, Võ Lâm Tam Quốc trò chơi tri thức, Thật Tam Quốc Vô Song 3, 9D trò chơi tri thức. Chân Tam Lam Bảo Thạch 2, 2B trò chơi tri thức, thủ vệ kiếm các trò chơi tri thức, Trường Hải 3C trò chơi tri thức, World of Warcraft trò chơi tri thức, thủ vệ Athena trò chơi tri thức, Maple Story trò chơi tri thức, Cadillacs and Dinosaur trò chơi tri thức, Tây Du thích tác chuyện trò chơi tri thức, Mỹ Mi mặt trược quán trò chơi tri thức, Red Alert trò chơi tri thức, Monopoly game tri thức. Phan An phát hiện mình có quá nhiều không cần tri thức. Thế là tùy ý tìm một cái liền điểm bán ra. Lĩnh tiền mặt, 1.000 tiền đồng. Phan An chứng kiến một màn thần kỳ này. Ở mình lựa chọn lĩnh tiền mặt sau. Trên điện thoại di động con số liền tự động giảm thiểu 1.000. Sau đó 100 tấm màu đỏ tiền mặt liền xuất hiện tại cái này nát loạn trong căn phòng đi thuê. Này! Phan An cẩn thận nhìn này đột nhiên xuất hiện tiền giấy. Trải nghiệm đến một loại không thiết thực hư huyễn cảm. Không phải là giả chứ. Có thể tiêu hết à. Phan An rất nhanh sẽ rời nhà cửa đi ra ngoài thí nghiệm một hồi. Những tiền giấy này toàn bộ đều là thật. Hơn nữa có thể bình thường tiến vào ATM bên trong. Phát tài rồi. Phát tài rồi. Phan An đem tiền đều tồn vào trong. Một mặt hưng phấn nhìn điện thoại di động trên ngạch trống. Mừng như điên không ngớt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.